Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến quá nửa đêm, gió tuyết nhỏ đi chút ít, Chu Trạch Vi đang trong doanh trướng cùng Chu Kỳ Nhạc đánh cờ. Bên ngoài bỗng có tiểu binh đến bẩm báo, bẩm thất điện hạ, thập nhị điện hạ, dưới núi có một người đang đi về phía nãy khu. Trạch Vi động tác khựng lại. Ai, nhìn không rõ, tiểu binh nói, hắn vừa đúng lúc đứng ngoài tuyến phòng thủ cảnh giới mà chúng ta bố trí ngầm. Chu Trạch Vi im lặng một chút, đặt quân cờ trong tay xuống. Ta ra ngoài xem thử, dưới ánh lửa, có thể nhìn thấy người đến một thân áo choàng màu xanh đen, hắn đứng trên sườn núi không nhúc nhích, cho đến khi Chu Trạch Vi bước ra khỏi trướng, mới hơi ngẩng đầu lên, từ trong gió tuyết há miệng, giọng nói hòa lẫn trong tiếng gió gào thét gần như không nghe thấy, nhưng Chu Trạch Vi phân biệt được khẩu hình miệng của hắn. Thất ca, Chu Kỳ Nhạc trong trướng hỏi, là ai? Chu Trạch Vi nói, lão thập. Chu Kỳ Nhạc nói, ta vào trong trướng. Chu Trạch Vi, một tiếng, nhất thời nghe thấy tiếng động lộn xộn, đại khái là lão thập nhị đang dọn bàn cờ, lại nói. Không cần dọn, không sợ bị hắn nhìn thấy sao? Nói xong, hắn mới từ tay thị vệ nhận lấy đuốc, đi xuống núi vài bước, cứ như mới nhận ra Chu Dịch Hành, cong khóe mắt cười dịu dàng. Lão thập, sao lại đến chỗ ta? Rồi hắn giơ tay lên, thân binh xung quanh thu giáo dài vào trong thêm một chút. Chu Dịch Hành khẽ cười một chút. Lúc này mới ba bước gộp làm hai bước đi lên. Nghe được một tin tức vô cùng quan trọng, vội vàng chạy đến báo cho thất ca. Giữa hàng mày Chu Sa phản chiếu ánh lửa, phản chiếu trong mắt, thêm ba phần vẻ quyến rũ, Chu Trạch Vi ôn tồn nói. Không nên đứng trong gió tuyết này, có lời thì vào trong trướng nói. Vừa nói, tự mình vén màn trướng cho Chu Dịch Hành, được vào trong trướng, lại vì hắn rót trà sưởi ấm tay. Trong trướng đốt lò sưởi ấm áp hơn bên ngoài nhiều, Chu Dịch Hành cởi áo choàng ra, để lộ ra một thân áo bào mãng xà màu trắng trà, trên khóa thắt lưng khảm một viên mã não quý hiếm màu sắc bóng bẩy, đáng tiếc so với con người hắn lại trở nên kém cỏi hơn hẳn. Chu Trạch Vi dẫn hắn ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, hòa nhã nói. Thập đệ có chuyện gì mà nhất định phải đến vào giờ này? Đợi ngày mai gió tuyết nhỏ đi chút rồi nói chẳng phải tốt hơn sao? Khỏi phải nhiễm hàn khí, lại khiến thất ca phải lo lắng cho ngươi. Trong mắt Chu Dịch Hành màu hổ phách dịu dàng thanh đạm, dáng vẻ lại có mấy phần nghiêm túc. Thất ca có phải đã sắp xếp ám vệ đi ám sát đại hoàng huynh không? Lại hỏi, ngoài ám vệ ra, còn có nước cờ sau không? Trên mặt Chu Trạch Vi vẫn còn giữ nụ cười nhạt nhẽo vừa rồi, nhưng không trả lời. Chu Dịch Hành nói, thất ca không cần đề phòng, thập đệ rốt cuộc vẫn đứng về phía thất ca. Hắn hàng mi dài hơi rủ xuống, suy nghĩ một lát, lại ngẩng mắt lên. Đại hoàng huynh sắp kế vị, thất ca không động thủ nữa thì sẽ muộn mất, có thể chọn động thủ vào hôm nay, lại là sai lầm lớn rồi. Thất ca nếu tin được thập đệ, lập tức sai người đi rút ám vệ, cùng với nước cờ sau mà ngài giấu đi. Chu Trạch Vi nhìn chằm chằm hắn rất lâu, bỗng nhiên bật cười. Thập đệ nói lời này là ý gì? Vì huynh ngày thường với đại hoàng huynh có chút bất hòa. Nhưng hắn rốt cuộc là thái tử, ta trong lòng là tôn trọng hắn. Bây giờ phụ hoàng thân thể không khỏe, đại hoàng huynh có thể kế vị thay người chia sẻ nỗi lo. Thất ca ta mừng còn không kịp, vì lẽ gì lại động thủ với hắn. Hàng mi dài Chu Dịch Hành khẽ run lên, nhìn chén trà trong tay, có chút thất vọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất ca vẫn không tin ta sao? Hắn cứ thế ngồi bên cạnh lò sưởi. Ánh lửa chiếu khuôn mặt như ngọc bích không tì vết của hắn nửa sáng nửa tối. Thất ca còn nhớ không, hôm nay cẩm y vệ tùy hành đến bao nhiêu kỵ binh? Thần sắc Chu Trạch Vi ngưng lại, Chu Dịch Hành nói, những năm trước đông săn, kỵ binh tùy hành không quá 30 đến 50 kỵ binh, bộ binh 500, nhưng đông săn năm nay, kỵ binh có 80 kỵ binh, bộ binh chỉ có 400. Chu Trạch Vi hiểu ý của Chu Dịch Hành rồi. Hắn ban đầu tưởng thần tử đi theo đông săn năm nay quá ít, cho nên giảm bớt 100 bộ binh tùy hành là hợp tình hợp lý. Nhưng nghĩ lại một chút, đường núi mùa đông tuyết đọng, ngựa khó đi, đã muốn giảm bớt binh mã tùy hành, sao không giảm bớt kỵ binh chứ? Chu Dịch Hành nói, e rằng phụ hoàng đã sớm đoán được có người muốn động thủ với đại hoàng huynh trong cuộc đông săn, mang theo nhiều cẩm y vệ kỵ binh như vậy, là bởi vì rừng săn bắn rất lớn, thuận tiện kịp thời truy bắt cứu viện. Hơn nữa, hắn hơi ngừng lại một chút, khóe mắt như đuôi én nhuốm lên một nét ưu tư. Ta còn nghi ngờ 400 bộ binh đi theo kia cũng là giả tưởng, do đó sau khi vào rừng, ta sai một tên thân binh mang cờ của thập vương đi vào rừng, tự mình đi vòng đến lối vào rừng săn bắn canh gác. Quả nhiên thập tam tiến vào rừng săn bắn sau 3 khắc, phụ hoàng điều động 200 cầm y vệ mặc thường phục đã mai phục sẵn ngoài doanh trại, cùng 80 kỵ binh đó cùng vào rừng rồi. Hắn nói đến đây, dường như có chút bất an, nắm chặt chén trà, thấp giọng nói. Ta nghe thấy phụ hoàng hạ lệnh, nói có kẻ nào dám động thủ với đại hoàng huynh, giết không cần hỏi tội. Chu Trạch Vi nghe hắn nói, nụ cười đọng trên khóe miệng cũng dần dần biến mất, nhưng thần sắc vẫn ôn hòa. Hắn vươn tay ra, lấy chén trà Chu Dịch Hành đang nắm chặt trong tay, nhẹ giọng nói. Trà nguội rồi, thất ca rót cho ngươi chén khác. Vừa nói, hắn tiện tay hất nước trà lên lò sưởi bên cạnh, than bạc trong lò dính nước, phát ra tiếng. Xì. Vừa nhắc ấm trà nói, thập đệ không cần lo lắng, thất ca không phải người ổ mãng, là mọi việc đều có chừng mực. Chu Dịch Hành thấy hắn không muốn nói nhiều với mình, chỉ đành cúi mắt nhận lấy chén trà, ngẩng đầu uống cạn, đứng dậy chào từ biệt nói. Đã vậy, thập đệ xin cáo từ trước, nói xong tự mình đến giá gỗ bên cạnh lấy áo choàng, vén màn định đi. Chu Trạch Vi khá bất ngờ nói, thập đệ không ở lại chỗ thất ca nghỉ ngơi sao? Hắn đặt chén trà trong tay xuống, đi đến cửa doanh trướng, dưới tấm màn mà Chu Dịch Hành vén lên nhìn ra ngoài. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, ngươi lúc này đi, chẳng phải khiến ta đây làm huynh trưởng phải vô cớ lo lắng sao? Chu Dịch Hành khẽ cười một chút, quy củ của đông săn là các vương tử tự mình đi săn, ta ở lại chỗ thất ca nghỉ ngơi, há chẳng phải khiến người ta có lời để nói sao? Hắn lại cúi thấp mắt nhẹ giọng nói, không giấu gì thất ca. Ta vào rừng sau đó, bên cạnh chỉ giữ lại 2 tên thân binh, số còn lại bị phái đi thăm dò tin tức rồi. Tính ra bây giờ cũng nên về rồi. Ta đây đi về hỏi xem, nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng tốt giúp thất ca xem có cách nào xoay chuyển không. Nói xong, hắn chùm mũ chùm lên, dáng người khuất vào gió tuyết cứ như một cây ngọc lạc vào rừng tiên. Chu Trạch Vi nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, chợt gọi một tiếng. Thập đệ, rồi hắn cười một chút, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ngươi nói ngươi ở Đô Sát Viện có một đồng minh, có thể giúp ngươi lấy được chứng cứ tiền chi hoán tham ô, vu oan cho nhà họ Thẩm. Người cố hữu ngươi nói là ai, là Liễu Vân sao? Chu Dịch Hành dường như có chút bất ngờ, một lát sau, buồn bã nói. Thất ca nói đùa rồi, Liễu Ngự Sử vị đại thần trụ cột như vậy, sao có thể để mắt đến ta cái vương tử không quyền không thế như vậy? Nhưng hắn rất nhanh lại nói. Đồng minh đó của ta chỉ đồng ý giao bằng chứng thật cho ta, thủ đoạn còn phải tự ta làm. May mà bây giờ Thẩm Thanh Việt lo lắng an nguy của Đông Cung, không có thời gian để ý chuyện khác. Thất ca nếu tin ta, không ngại cho ta thêm vài ngày nữa, ta nhất định không để thất ca thất vọng. Chu Trạch Vi cười một chút, dặn dò một câu. Trời tối cẩn thận đường dưới chân, về đi. Đợi bóng dáng Chu Dịch Hành biến mất trong gió tuyết, nụ cười trên mặt Chu Trạch Vi cũng hoàn toàn biến mất. Hắn lặng lẽ vén màn trướng quay về, ngồi xuống trên giường nằm một bên, nửa ngày không nói một lời. Chu Kỳ Nhạc đã từ trong trướng bên trong đi ra rồi, thấy Chu Trạch Vi sắc mặt u ám, không kìm được hỏi. Thất ca, thập ca nói đều là thật sao? Phụ hoàng thật sự phái cẩm y vệ sao? E rằng phải, Chu Trạch Vi ngắt lời nói. Trách ta vội vàng hấp tấp, nhìn phụ hoàng từ sau vụ án Đăng Văn Cổ ngày càng lơ là chính sự. Con tưởng người định hoàn toàn buông tay không quản nữa chứ. Bây giờ nghĩ lại, sau yến tiệc cuối năm, đông săn, cầu phúc, đón xuân, tuần quân vốn là một thể, phụ hoàng thân thể đã không tốt rồi. Vì lẽ gì lại giao tất cả mọi chuyện sau đó cho Chu Mẫn Đạt, cứ nhất định phải đi theo đông săn chứ. Hắn nói đến đây, vẻ tàn nhẫn trong mắt hiện rõ. Hóa ra cái lão già đáng chết này đã diễn một vở kịch lơ là chính sự để hộ tống Chu Mẫn Đạt. Mượn cơ hội đông săn, âm thầm chuẩn bị bố trí xong, để cầm y vệ theo dõi, nhỏ cỏ tận gốc tất cả những kẻ có lòng bất phục với Chu Mẫn Đạt. Thất ca cẩn trọng lời nói, Chu Kỳ Nhạc hơi nhíu mày. Phụ hoàng người, đối với chúng ta vẫn rất tốt, Chu Trạch Vi cười lạnh thành tiếng. Đúng là rất tốt, nhưng điều đó còn phải xem so với ai, lão già bao che khuyết điểm, so với các thần tử, so với dân chúng thiên hạ. Bọn vương tử chúng ta đương nhiên chiếm thế thượng phong. Nhưng hắn từ trước đến nay luôn thiên vị Đông Cung, Chu Mẫn Đạt, Chu Nam Tiễn, cùng với cái tên phế vật Chu Mân Nhĩ kia, trong mắt bệ hạ chẳng quý giá hơn bọn ta gấp trăm lần sao? Lại còn diễn một vở kịch lớn như vậy lừa gạt tất cả nhi tử của hắn, chẳng phải là vì muốn nhân lúc trước khi xuống lỗ, tìm một lý do để ta, thứ vương tử từ trước đến nay luôn đối đầu với Đông Cung đi chôn cùng sao? Chu Kỳ Nhạc nói, nếu lời thập ca nói là thật, thất ca không bằng lập tức sai người ngăn chặn những ám vệ và nước cờ ngầm đã bố trí sẵn kia động thủ với đại hoàng huynh. Chu Trạch Vi lắc đầu, muộn rồi, hắn nói, ta sợ chậm trễ sẽ xảy ra biến cố, đã sớm dặn dò bọn họ nhất định phải lấy mạng Chu Mẫn Đạt vào giờ Tí Ba khắc, hơn nữa để phòng tránh gây ra nghi ngờ, ta vừa vào rừng liền cắt đứt liên lạc với bọn họ, bây giờ đã là giờ dần rồi, Chu Mẫn Đạt e rằng đã sớm thành một cái xác rồi. Ta lúc này phái người qua đó, há chẳng phải tự chui đầu vào giỏ sao? Chu Kỳ Nhạc sững lại, đại hoàng huynh, người, thật sự đã chết rồi sao? Chu Trạch Vi, một tiếng nói, nước cờ ngầm này của ta chắc chắn là vạn phần chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngừng lại một chút, giơ tay xoa xoa góc trán, lại nói. Đương nhiên Chu Mẫn Đạt cũng có vạn phần nghìn khả năng bị cẩm y vệ cứu sống. Nhưng hắn chết cũng được, sống cũng được, việc ta bố trí. Nước cờ ngầm, giết hại Chu Mẫn Đạt bị cầm y vệ nhìn thấy, ta là sống không được rồi. Chu Kỳ Nhạc nhìn hắn bộ dạng này, hơi trầm ngâm, nói rằng. Đợi trời sáng, ta cùng thất ca đi về phía khu vực cấm, vòng qua Lam Thủy, từ địa phận Hồ Quảng lại đi về phía phủ Phượng Dương. Phượng Dương là đất phong của Chu Trạch Vi, binh lực mạnh mẽ, đến được đó, chắc hẳn liền an toàn rồi. Chu Trạch Vi cười một chút, vô dụng thôi, ngươi và ta tổng cộng hai người 16 tên thân binh, bước chân có nhanh đến mấy, trong rừng rậm này, làm sao có thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của 80 cẩm y vệ thiết kỵ được. Hắn vừa nói, vừa ngừng mắt nhìn Chu Kỳ Nhạc một cái, ngừng lại một chút, lại rời ánh mắt đi. Ngươi đi đi, chuyện này không liên quan đến ngươi, bố trí và mưu tính của ta ngươi cũng không hoàn toàn biết rõ, ngươi chỉ là vì muốn giúp ta thôi. Ánh nến mờ ảo, giữa hàng mày Chu Sa tối sầm không chút ánh sáng, Chu Trạch Vi cuối cùng lại cười một chút. Đợi trời sáng ngươi liền ra khỏi rừng, thất ca đợi ngươi ra ngoài nửa ngày sau mới khởi hành, sẽ không liên lụy đến ngươi. Nào ngờ Chu Kỳ Nhạc lại từ thắt lưng tháo kiếm, thanh nhai, đặt lên bàn, ta không đi, đợi ngày mai quá giờ ngọ, ta cùng thất ca cùng ra khỏi rừng. Hắn ngồi xuống trên chiếc ghế đầu thấp bên cạnh, thần sắc kiên quyết. Dù sao Ưng Dương vệ trong tay ta đã nói sẽ dùng binh lính trong tay ta bảo vệ huynh, cùng lắm đến lúc đó chúng ta cùng nhau mở ra một con đường máu. Cách chương